hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 176, trở lại lúc ban đầu khởi điểm. Góc truyện audio.com. Trương Phàm vo gạo, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết một trái một phải đứng ở phía sau hắn nhìn. Trương Phàm thái thịt, hai nữ hay là đứng sau lưng hắn, lặng yên nhìn chăm chú lên. Trương Phàm quay người đi trong tủ lạnh cầm nguyên liệu nấu ăn. Các nàng lập tức riêng phần mình lui về phía sau một bước nhỏ. Nhường hắn từ trung gian đi qua, sau đó cùng tại hắn thật chặt phía sau. Trong chớp nhoáng này, Trương Phàm hồi tưởng lại từng giúp đỡ nhi tử mang tôn tử cùng cháu gái. Hai người bọn họ vì tranh giành ai mới là gia gia thích nhất người thời gian cũng là như thế này. Như hình với bóng, một bước cũng không nhường, cũng may phòng bếp cũng đủ lớn. Còn nhiều đứng hai người Trương Phàm cũng còn có thể quay vòng được mở ra. Bởi vậy đến không có chậm trễ đến hắn nấu cơm. Trương Chăn Chăn nằm trên ghế salon có chút hăng hái nhìn mình hai đệ muội. Xách xách miệng, đều là tính khí mạnh hơn người a, không biết tương lai ở cùng một chỗ sau đó sẽ là như thế nào gió tanh mưa máu. Trong chớp nhoáng này, Trương Chăn Chăn đột nhiên muốn làm một cái người chứng kiến rồi. Chỉ bất quá sau đó nàng lại lập tức chút trung khí xuống. Ai, chỉ tiếc không có cơ hội này. Nàng đến không có khả năng tại Trương Phàm sau khi kết hôn còn cùng hắn ở cùng một chỗ. Như vậy thật sự sẽ bị người nói xấu đấy. Trương Phàm biết rõ Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết thích ăn cái gì. Liền chuyên môn làm các nàng ưa thích đồ ăn. Hai nữ tại hắn tại trong mâm giả bộ tốt mình thích ăn đồ ăn về sau. Liền tự mình bưng chúng nó bày ở trên bàn cơm. Sở Hà Hán phố. Phân biệt rõ ràng, đến bây giờ hết thảy cũng đều bình an vô sự. Chỉ là tại sắp sửa ngồi xuống lúc ăn cơm hai nữ liền xảy ra tranh chấp. Trương Phàm, ngươi ngồi ở bên cạnh ta. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết sau khi ngồi xuống cùng nói với Trương Phàm. Sau đó vừa nhìn về phía đối phương, mắt to trừng lớn mắt, ai cũng không chịu thua. Không biết nội tình ngoại nhân một màn như vậy. Chắc chắn sẽ cho là nàng đám đang đùa người nào trước trong nháy mắt người nào liền thua du hí. Bàn ăn là hình chữ nhật, như thường ngày liền chính là Trương Chăn Chăn ngồi ở một bên. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh ngồi ở bên kia, bởi vậy hai đầu cũng không có phóng món, ăn, ghế dựa, vì vậy chỉ cần Trương Phàm ngồi tại bên cạnh mình, như vậy cô bé đối diện chính là bị hắn vứt bỏ người. Trương Phàm bất đắc dĩ xem các nàng một cái, cầm theo một cái món, ăn, ghế dựa ngồi đến gia chủ chỗ ngồi, là thời điểm xuất gia nhất gia chi chủ uy nghiêm rồi. Chỉ bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, ngay tại hai nữ cùng chung nhìn về phía trong ánh mắt hắn hư nhiệt lên. Ngay sau đó liền chuyển di lực chú ý đối với còn nằm trên ghế salon xem tivi Trương Chăn Chăn hô. Tỷ ăn cơm đi. Trương Chăn Chăn đứng lên sau đó mắt liếc Trương Phàm, nghĩ thầm, ngươi không thể đem ta bỏ qua sao? Trương Phàm có thể ngồi ở đầu đầu, thế nhưng là nếu như nàng cũng cùng theo như vậy học. Chỉ sợ Giang Lan Thanh tâm thoáng cái liền nguội lạnh, ai, ai bảo ta là Thanh Thanh đẳng đây? Trương Chăn Chăn nhìn thoáng qua Bạch Tuyết về sau, không chút lựa chọn ngồi ở Giang Lan Thanh bên cạnh, cùng cúi đầu cái miệng nhỏ nuốt cơm Bạch Tuyết bất đồng. Giang Lan Thanh lại cười cho Trương Chăn Chăn gắp một khối sườn kho. Chăn Chăn tỷ, đây cũng là ngươi thích ăn. Trương Phàm chứng kiến Bạch Tuyết chỉ lo ăn cơm trắng, cũng chỉ giúp nàng trong bát gắp nàng thích ăn giấm đường ngư. Một cử động kia nhường Bạch Tuyết trên mặt có dáng tươi cười. Cùng cũng làm cho Giang Lan Thanh bất mãn đá hắn một cước. Ngay sau đó Trương Phàm lại đành phải vội vàng giúp nàng gắp nàng thích ăn sườn kho. Sau đó hắn một cái khác chân cũng bị đá một cái. Không cần biết rõ chính là Bạch Tuyết, bữa cơm này ăn vào cuối cùng, tất cả mọi người ăn được không sung sướng. Cơm nước xong xuôi, Trương Phàm chỉnh đốn sạch sẽ bàn ăn sau đó tại phòng bếp rửa chén. Trương Chăn Chăn một tay mang theo một cái bánh sinh nhật bỏ vào trên bàn cơm. Giang Lan Thanh giúp đỡ nàng đem bánh sinh nhật mở ra. Bạch Tuyết đứng ở một bên nhìn bọn họ đều có riêng làm cho sự tình. Đột nhiên cảm thấy bản thân như là một cái bị cách rời đi ngoại nhân. Trong lúc nhất thời tất cả ủy khuất xông lên đầu, Trương Phàm đã gặp nàng tay chân luống cuống bộ dáng về sau. Khiến cho nàng tới giúp hắn rửa chén. Bạch Tuyết trên mặt lập tức hiện ra dáng tươi cười. Trương Chăn Chăn nhìn Giang Lan Thanh trong tay bị quay gãy mấy cây nến. Đành phải vội vàng đem còn dư lại ngọn nến toàn bộ cầm tại trong tay mình. Sau đó đem chúng nó cẩn thận từng ly từng tí chọc ở bánh ngọt trên. Đem hai cái bánh gato đều chọc vào tốt ngọn nến về sau. Trương Chăn Chăn đi đến phòng khách một bên đem bức màn kéo lên. Một bên xem nói với Trương Phàm, ngươi đem hai cái bánh gato trên giữ chặt đều đốt a. Trong phòng ánh mắt đột nhiên tối xuống trong nháy mắt. Những ngôi sao ánh nến lại để cho mọi người có thể lần nữa nhìn rõ ràng lẫn nhau khuôn mặt. Tỷ, sinh nhật vui vẻ, Trương Phàm trước tiên đối với Trương Chăn Chăn vừa cười vừa nói. Rõ ràng là rất đơn giản một câu chúc phúc lời nói. Lại làm cho Trương Chăn Chăn cái mũi cay mũi, nháy một cái ánh mắt sau đó trên mặt tươi cười. Người cũng thế, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết Vỗ nhẹ nhẹ bắt tay vào làm. Nửa người trên như là bị xuân phong lướt nhẹ qua cành liễu đung đưa. Gần như đồng thời mở miệng thanh sướng. Chúc ngươi, hẳn là các ngươi, Trương Phàm nhắc nhở, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết tiếng ca dừng lại một chút. Lẫn nhau nhìn một cái lại rất nhanh rời ánh mắt, tiếp tục nhẹ nhàng hát chúc phúc ca khúc. Chúc các ngươi sinh nhật vui vẻ. Tại các nàng tiếng ca nhẹ nhàng giai điệu, nhịp điệu ở bên trong. Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện. Tại Trương Phàm mở to mắt về sau, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng không hỏi hắn đồng ý nguyện vọng gì. Bởi vì các nàng không cần đoán cũng có thể biết, Trương Phàm khẳng định cho phép một cái mặc kệ là nàng hay là đối phương cũng không muốn nó thực hiện nguyện vọng. Trương Phàm không có chờ đến hai nữ hỏi ý kiến hỏi mình rốt cuộc cho phép nguyện vọng gì về sau. Trong lòng có chút thất lạc, rõ ràng hắn vừa vặn rất đại công vô tư đấy. Chứng kiến Trương Chăn Chăn còn nhắm mắt lại, miệng ra nhẹ nhàng trên dưới đóng mở sau đó lại nhịn không được nói. Tỷ, ngươi cho phép nguyện vọng gì a? Dài như vậy, Trương Chăn Chăn lại qua ước chừng một phút đồng hồ mới mở to mắt. Nhìn về phía Trương Phàm hồi đáp, ta tại cùng thần minh có kè mặc cả, vì vậy lãng phí một chút thời gian. A, Trương Phàm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Tiếp theo lại ra vẻ thần bí nói ra. Tỷ, ta biết ngươi vừa vặn đồng ý nguyện vọng gì rồi. Ngươi đừng nghĩ lôi kéo ta nói. Trương Chăn Chăn liếc Trương Phàm một cái. Nàng không tin hắn có thể đoán ra nguyện vọng của mình. Bởi vì chính nàng cũng không nghĩ tới nàng sẽ đồng ý một cái như vậy nguyện vọng. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết không có tham dự vào bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại trong, chỉ là yên lặng ngồi trên ghế, chờ đợi Trương Phàm cho các nàng phân sinh nhật của hắn bánh ngọt. Muốn nhìn một chút người nào trước người nào sau đó, Trương Phàm tự nhiên biết không quản người nào trước người nào sau đó cũng không tốt. Ngay sau đó tại đem ngọn nến một hơi thổi tắt sau đó liền tự mình bắt đầu ăn. Cùng đối với hai nữ nói ra, chính các ngươi động thủ vẽ bánh ngọt, đều là người trong nhà đừng khách khí, người nào cùng ngươi là, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng trừng Trương Phàm một cái. Tại nhìn thoáng qua đối phương sau đó lại hết sức ăn ý đem phía dưới nuốt trở lại trong bụng. Bất quá nếu như Trương Phàm đều nói như vậy, các nàng ngoại trừ tại trong lòng tiếc nuối không thể áp đối phương một đầu. Cũng chỉ đành tự mình động thủ, về phần Trương Chăn Chăn, nàng sớm chỉ có một người khai cật rồi, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết lẫn nhau tầm đó âm thầm phân cao thấp. Tranh phong ăn tàn khốc sự tình, nàng cũng không muốn lại đi tham gia náo nhiệt, Bạch Tuyết đem nàng trong mâm bánh ngọt ăn xong, cái kia khăn tay lau sạch sẽ miệng sau đó đứng lên nói với Trương Phàm. Trương Phàm, ngươi tiễn ta đến trạm xe. Nghe được Bạch Tuyết nói như vậy, Trương Chăn Chăn trong lòng thở dài một hơi, xem đến nàng về sau sẽ không lại gọi mình Chăn Chăn tỷ. Trương Phàm gật đầu đáp ứng, năm nay sinh nhật là hắn trải qua cuối cùng trầm muộn một lần. hắn cũng hiểu rõ Bạch Tuyết vì cái gì không thể chờ đợi được đã nghĩ chạy đi rồi. Tại Trương Phàm cùng Bạch Tuyết sau khi rời đi, Giang Lan Thanh nhìn về phía Trương Chan Chan nhỏ giọng nói. Chan Chan tỷ, vừa vặn cảm ơn ngươi. Không cần, Trương Chan Chan lắc đầu, lại nhìn chằm chằm vào Giang Lan Thanh ánh mắt nói ra. Thanh Thanh, nếu như, ta có thể hiểu được. Giang Lan Thanh đã cắt đứt Trương Chan Chan lời nói trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười. Ta là chắc chắn sẽ không quái dị Chan Chan tỷ ngươi đấy. Trương Chan Chan nhìn Giang Lan Thanh, theo trong hộp giấy rút ra một tờ giấy lau sạch lấy nàng nước mắt trên mặt. Thở dài một hơi, chỉ là nàng lúc này cũng không cách nào nói ra lời an ủi. Nếu như nàng nguyện ý giam ở trong đó, đã nói lên nàng đã biết chính đạo nghĩ muốn cái gì. Bên kia Bạch Tuyết bỏ rơi Trương Phàm đưa qua đến tay. Dùng khăn giấy lau lau rồi một cái khóe mắt sau đó nói với hắn. Ta hôm nay sở dĩ muốn tới, chính là muốn cho ngươi chứng minh một sự kiện. Ta cùng nàng cho dù không đánh nhau, cũng không cãi nhau, tối đa cũng chỉ có thể làm được như vậy. Nói đến đây Bạch Tuyết đột nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía Trương Phàm lớn tiếng hỏi. Đến bây giờ ngươi còn cảm thấy ngươi chính là cái kia ý tưởng ngây thơ có thể thực hiện sao? Bạch Tuyết thanh âm rất lớn, cơ hồ là dùng hô lên đến đấy. Cùng cũng làm cho đi ngang qua người đi đường không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tập trung đến nàng cùng Trương Phàm trên thân. Tại trong lòng suy đoán, nam sinh này đến cùng phạm vào cái gì sai, nhưng tiểu cô nương này khóc đến lợi hại như vậy. Nhìn Lê Hoa Đái Vũ Bạch Tuyết, Trương Phàm thở một hơi thật dài sau đó nhỏ giọng nói ra. Về sau hay là theo trước đồng dạng a, như vậy cũng tốt. Ít nhất sẽ không hướng hôm nay như vậy ai cũng không vui. Bạch Tuyết nhẹ gật đầu, nàng cũng không muốn bức bách Trương Phàm hiện tại liền làm ra quyết định. Bởi vì nàng minh bạch hôm nay nàng là xuất phát từ hoàn cảnh xấu mới có. Ít nhất Trương Phàm cha mẹ cùng Đường tỷ đều là càng ưa thích một cô bé khác đấy. Tại đem Bạch Tuyết đưa đến trên xe buýt về sau, Trương Phàm vẻ mặt mệt mỏi trở lại nhà. Giang Lan Thanh đang ngồi ở trên ghế salon, chứng kiến Trương Phàm sau khi trở về đứng lên nói với hắn cùng Bạch Tuyết tương tự chính là nói. Trong lúc bất chi bất giác, ba người bọn họ chung đụng phương thức lại trở về lúc ban đầu lúc đầu. Chỉ bất quá lúc này đây, mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết cũng biết sự tồn tại của đối phương. Hơn nữa xác định bản thân sẽ đánh bại nàng. Ngay tại Trương Phàm tại Dung Thành cùng Quang Minh Thị đi về chạy trốn trong. Vị lai nữ hài nhà xưởng cuối cùng thành lập xong được. Cách Trương,